Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 12, đừng nghịch nữa, cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cẩn thận lăn bánh trên con đường vắng, chỉ dừng lại khi đến phòng khám Uru, nơi này tạm thời an toàn, và khách sạn họ đặt chỉ cách đó 50 mét. Jin xuống xe trước, lặng lẽ quay về chỗ nghỉ. Rosa đi theo Trình Thù, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa sắt đã đóng chặt của phòng khám. Cánh cửa nhỏ hẹp, đường ray tích tụ đầy bụi bẩn, khiến cô phải dùng sức mới đẩy được. Hai bên bức tường gạch đã hoen ố, để lộ những mảng xi măng xám xịt. Trên tấm bảng hiệu, hai chữ Uru cũng đã mở đi, chỉ còn le lói chút ánh sáng yếu ớt. Cô lùi lại hai bước, ngẩng đầu hỏi, Sebastiano, nơi này thực sự có người sao? Trình Thù cười nhạt, gấp gì chứ? Anh từng bước tiến đến gần Rosa, đến khi lưng cô hoàn toàn tựa vào người anh. Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng gập món trỏ lại, rồi áp lên mờ u bàn tay cô, hướng dẫn cô gõ lên cánh cửa xanh qua khe hở rộng. Hơi thở nóng rực của anh phả lên tai cô, khiến cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồ âm ngực. Rosa nhìn bàn tay mình đang gõ cửa theo nhịp năm mạnh, bốn nhẹ. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, rồi một giọng nam già nua cất lên. Ai đấy? Trình Thù khẽ chạm vào vành tai cô, nói nhỏ. Trả lời đi. Tai Rosa nóng bừng, giọng có phần run rẩy. Sebastiano, bên trong lại rơi vào im lặng. Trình Thù ngừng trò đùa, nghiêm túc nói. Lão già, là tôi. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa mở ra. Một ông lão người Mexico tóc bạc đứng trước cửa, trên người khoác bộ đường trang. Ông ta ấn nút mở cửa sắt, cánh cửa từ từ lăn sang bên. Ông liếc nhìn hai người, giọng nửa trách móc nửa quan tâm. Thằng nhóc này, sao lại về muộn thế? Rosa có chút ngại ngùng, đưa tay dụi mũi. Cô nghe thấy Trình Thù đáp lời. Trên đường bị trì hoãn một chút. Khi bước vào trong, Trình Thù liếc nhìn bộ áo quần màu tím trên người ông lão, bật cười. Hình như hơi chật rồi đấy. Ông lão khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước vào phòng, cười mắng. Vậy thì mua cho ta bộ mới đi. Được thôi, tuần sau tôi sai người mang đến. Tiểu Bảo sắp sinh nhật rồi, cậu định tặng gì? Ông lão hỏi. Trình Thù nhướng mày, cười nhẹ. Bí mật, Rosa lặng lẽ quan sát hai người họ, cảm nhận được chút hơi ấm gia đình trong cuộc trò chuyện. Cô không ngờ Trình Thù cũng có mặt ôn hòa này. Cảm giác mất mát len lỏi trong lòng. Cô từng có những khoảnh khắc như vậy với mẹ. Con bé này là ai thế? Rosa bất ngờ bị hỏi đến, có chút lúng túng. Cô không biết nên giới thiệu mình thế nào trước mặt bậc trưởng bối của Trình Thù. Cháu chào bác, cháu là Rosa. Cháu, một giọng nam trầm thấp cắt ngang, thay cô trả lời. Một cô gái lai trung Mexico, sinh ra ở Tijuana. Anh dừng lại một giây, rồi nở nụ cười. Đẹp không? Ông lão hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Rosa, vẻ hài lòng. Quả thật rất đẹp, nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Trình Thù liếc về phía cô y tá đang tựa vào khung cửa, ra hiệu cho Rosa đi qua, rồi nói. Tiêm phòng uốn ván trước đã, cô ấy bị thanh sắt gì cứ vào. Ông già, tôi vào trong một lát. Ông lão lộ vẻ trêu chọc, phẩy tay. Đi đi, trong phòng chỉ có hai ngọn đèn bàn được bật lên. Rosa không chắc mình có dị ứng với penicillin không, nên cần làm thử nghiệm trước. Cô y tá cười, an ủi rằng sẽ không đau. Nhưng ngay khi cô vừa thả lỏng, cây kim đã đâm vào da. Cơn đau nhói bất ngờ truyền đến, khiến cô hít mạnh một hơi. Cô ấm ức nhìn cô y tá, người phụ nữ nhún vai, cười nói. Xin lỗi nhé, chỉ là một mẹo nhỏ để dỗ bệnh nhân thôi. Tấm rèm bị vén lên, bóng dáng cao lớn của Trình Thù khiến căn phòng nhỏ hẹp càng trở nên chật chội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô y tá cười hỏi, không phải vào xem à, sao lại? Câu nói chợt ngừng lại, bởi vì cô vừa quay đầu đã thấy những vết thương chi chít trên lưng Trình Thù. Cô cau mày hỏi, vết gì thế này? Sebastiano, cậu làm kinh doanh mà sao lại bị thương thế này? Trình Thù tháo băng vứt vào thùng rác, thản nhiên đáp. Chút tai nạn thôi, đừng nói với ông già. Cô y tá gật đầu, cầm hộp thuốc đến gần. Rosa nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn anh. Ở góc độ này, Trình Thù trông lạnh lùng đến đáng sợ. Đường nét xương hàm sắc sảo, đôi môi mím chặt, hàng mi không dài nhưng khi ánh đèn chiếu vào, bóng của nó in lên tường một cách rõ ràng. Khi bông gòn chạm vào da, anh chỉ hơi nhíu mày, không một tiếng R3N gì, thậm chí vai cũng không hề run lên. Rosa đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn muốn trêu anh. Sebastiano, anh đẹp thật đấy. Trình Thù nhịn đau, nếu mở miệng, chắc chắn sẽ lộ ra hơi thở nặng nề. Anh liếc nhìn cô, Rosa tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng anh lại đột ngột lên tiếng. Đẹp chỗ nào? Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo chút run rẩy, rơi vào tai Rosa lại trở nên quyến rũ đến khó tin. Cô bỗng dưng đỏ mặt, khi anh chạm vào em là đẹp nhất, ở góc độ này, trông giống như em bị anh chinh phục vậy. Cô y tá là một phụ nữ trung niên, nghe thấy lời trêu ghẹo này thì cười hiểu ý, nhanh chóng hoàn thành công việc. Bà đẩy kính, nói thẳng, cô không bị dị ứng với penicillin, Sebastiano biết tiêm phòng uốn ván, cứ để cậu ấy tiêm cho cô nhé. Nói xong, bà rời khỏi phòng, nụ cười của Rosa cứng đờ. Cô không ngờ y tá lại quyết đoán như vậy. Trình Thù nhếch môi cười, cơ bắp rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn. Chiếc quần anh mặc thấp hơn bình thường, để lộ những đường gân nổi bật trên bụng dưới. Đôi vai rộng, eo thon, phối với quần đen và bốt đen, khiến Rosa vô thức nuốt nước bọt. Rosa, em có biết mũi tiêm này phải chích vào đâu không? Rosa hơi hoảng, lắc đầu. Không biết, Trình Thù cầm lấy kim tiêm, chậm rãi nói. Kiết tần, là mông đấy. Rosa tim đập loạn nhịp, kéo váy lên đến thắt lưng, sau đó quỳ trên giường. Chát, cô đỏ bừng mặt, vùi đầu vào gối, ấm ức nói. Không được đánh ở đó. Trình Thù cười khẽ, ngoan, đừng nhúc nhích. Rosa thề, đây là mũi tiêm đau nhất trong đời cô. Cô nghiến răng, mệt mỏi nằm úp xuống giường. Không khí trong phòng yên lặng mà mập mờ. Cô chống cằm lên gối, nhẹ giọng hỏi. Sao bọn họ không biết anh là người của Dimonio? Động tác xoay bật lửa của Trình Thù chợt khựng lại. Ánh mắt của Rosa chân thành và thuần khiết, khiến Trình Thù không thể cưỡng lại một cách khó hiểu. Mãi một lúc lâu anh mới lên tiếng. Rất lâu trước đây, tôi đã kinh doanh ở Mexico City. Những người này đều là bạn cũ từ thời đó, chỉ là sau này tôi chuyển đến Juarez. Còn chuyện gia nhập Dimonio, tôi chưa từng kể với họ. Rosa vô thức nhíu mày. Cô rất muốn hỏi Trình Thù rằng nếu anh đã có tiền, tại sao vẫn phải gia nhập Dimonio? Nhưng khi hé môi định hỏi, cô lại do dự rồi khép miệng, cuối cùng không dám nói ra. Trình Thù chậm rãi mặc áo vào, kiên nhẫn dỗ dành. Đi thôi, tôi đỡ em. Rosa uể oải, mí mắt rũ xuống, cố gắng mặc cả. Có thể cõng tôi không? Ánh mắt Trình Thù hơi híp lại, anh nhìn cô chằm chằm, quan sát không chớp mắt. Áp lực từ anh quá mạnh khiến Rosa bất giác chột dạ. Cơn buồn ngủ ban nãy lập tức tan biến, cô vội vàng xua tay. Không sao đâu, tôi chỉ đùa thôi, tôi tự đi được. Rosa ngượng ngùng cười cười, định bước xuống giường thì lại thấy Trình Thù xoay người, chậm rãi cúi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp vải ôm sát cơ thể tôn lên từng đường nét cơ bắp của anh. Tấm lưng vững chãi ấy khiến người ta cảm thấy an toàn. Người đàn ông có thể đứng thẳng dù bị tra tấn trong phòng hình phạt, giờ đây lại sẵn lòng cúi mình. Rosa không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, khó đoán được cảm xúc. Lần này là ngoại lệ, khách sạn cách đó không xa, Trình Thù cõng cô từng bước đi về phía đó. Trên đường vắng lặng, những tờ giấy vụn rải rác khắp nơi, bị gió thổi bay lả tả. Đầu đó vang lên tiếng chó sủa dữ dội, trong đêm khuya chỉ còn hai người họ. Rosa tựa sát vào anh, tải áp vào người anh, thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở khẽ của anh. Cô không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ thấy giống như một cặp tình nhân bình thường. Chàng trai cõng cô bạn gái lười biếng, tràn đầy yêu chiều. Ảo giác ấy khiến tim cô đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Trình Thù khẽ nhấc cô lên một chút, Rosa tự thấy mình không gầy, cơ thể có chút thịt mềm có thể véo được, cô lo lắng hỏi. Tôi có nặng lắm không? Anh không đổi sắc mặt, giọng nhàn nhạt. Em có bao nhiêu cân thịt mà dám xem thường tôi? Không có, cô vội siết chặt cánh tay, cười ngượng ngùng. Không nặng là tốt rồi, không nặng là tốt rồi. Khách sạn này thuộc loại tầm trung ở Juarez. Sau khi bước vào sảnh, Rosa khẽ vỗ vai Trình Thù. Tôi xuống được rồi, nhận ra sự ngại ngùng của cô. Anh lại cố tình không buông ra, bàn tay vẫn giữ chặt đùi cô. Cõng được, không vội. Tiền sảnh không lớn, xung quanh là những ô kính màu và đồ trang trí nhỏ. Trên khung gạch đỏ có một chiếc lồng chim trống rỗng, nặng nề mà tinh xảo. Quầy lễ tân xoay ngang so với cửa, cột trụ trắng chịu lực được phủ kín bằng những dòng chữ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Rosa lẩm bẩm, đây là phong cách trang trí gì vậy? Tôi chưa từng thấy qua. Trình Thù liếc mắt nhìn, đáp, Đông Nam Á, Thái Lan à? Anh gật đầu, tôi muốn đi nhiều nơi lắm. Cô chắp tay sau lưng, phấn khích nói, muốn ngắm biển kính ở đó, rồi đi Budapest ngắm tòa nhà quốc hội bên bờ sông Danube. Nói rồi, cô ngập ngừng giây lát, sau đó hào hứng hỏi. Anh là người Hoa, vậy quê anh ở đâu? Ở đó có đẹp không? Khóe môi Trình Thù khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút. Một tỉnh ở phía nam, Rosa lắc lắc cánh tay anh, ngước lên nhìn. Anh dạy tôi nói vài câu tiếng quê anh đi. Cô lắc nhẹ tay anh, ánh mắt đầy mong chờ. Lần đầu tiên, Trình Thù cảm thấy đau đầu như vậy. Anh im lặng hồi lâu, ký ức dần hiện lên. Cha mẹ đã rời xa anh quá lâu. Hơn 10 năm nay anh chưa từng nói lại phương ngữ quê mình. Cuối cùng, anh cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cha, giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ngập ngừng. Đừng nghịch nữa, cô bé. Cách chương.